nằm xuống, cướp đây, chương 16:16, so một lần sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Đan Mây, nằm xuống cướp đây, tác giả, Phong Cuồng Phán Quan, chuyển ngữ, Phượng Khuynh Yên, edit, Phượng Khuynh Yên, beta, meo meo, so một lần sẽ biết. Cô độc hiên hàn vừa ăn cá vừa đánh giá nhị hắc biến thành cục tròn lông xù màu đen lớn bằng bàn tay, không phải trạng thái to lớn, đôi mắt to tròn xanh biết ngập nước vô tội, dường như muốn nói nó chưa no. Cô độc hiên hàn cầm cá nướng cuối cùng đút vào miệng, nuốt xuống không thương tiếc nhị hắc tuyệt vọng ư một tiếng. Hết cá nướng, cá ngươi nướng rất ngon, ngươi nấu những món khác cũng ngon vậy ư, Mộc Phàm trên chống tay xuống đất tò mò nhìn cô độc hiên hàn. Trên thực tế cậu muốn chiến đấu với người đàn ông trước mặt bởi vì người đàn ông vô cùng mạnh. Mộc Phàm chưa quên nhiệm vụ cậu xuyên đến cổ đại để tìm kiếm người mạnh nhất thiên hạ, sau đó thực hiện nhiệm vụ hiến thân mang đứa con quay về liên minh tinh tế tương lai. Nhưng vấn đề cậu vừa ăn cá nướng của y không chịu chiến đấu với cậu, nếu cậu ra tay trước chẳng phải rất vong ân phụ nghĩa hay sao? Quên chuyện đó đi, nói sao vậy, đầu óc Mộc Phàm có hạn không thể suy nghĩ quá nhiều. Đúng vậy, ta nấu ăn rất giỏi. Cô độc hiên hàn trịnh trọng trả lời, nói không chừng thức ăn ngự thiện phòng của Hoàng Cung không sánh nổi món ăn y nấu. Cô độc hiên hàn khá kiêu ngạo về tay nghề của y sống một mình tại Thiên Mạc Phong lâu rồi, tương đối kén ăn, vì thế tự nấu cho chính mình thưởng thức, không ngờ luyện được tài nghệ nấu ăn cực đỉnh, mặc dù thứ này chẳng giúp ích gì cho võ thuật. Quá tuyệt vời, ngươi muốn đến chỗ ta làm khách không? Mắt Mộc Phàm sáng lên, cậu vừa nói xong, nhị hắc bên cạnh liền nhiệt tình vẫy đuôi. Nụ cười của thiếu niên trong sáng hơn bất kỳ ai, làm cho người ta bất giác thả lỏng. Ngươi mời ta ăn cơm, ta nhất định phải cảm ơn ngươi, tối nay ta sẽ chiêu đãi ngươi. Ta mời khách, ta sẽ đưa ngươi tất cả vật liệu, ngươi nấu ăn được không? Thiếu niên thấy cô độc hiên hàn không phản ứng, kích động chạy đến bên người y, khoát tay lên vai cô độc hiên hàn bắt đầu bàn bạc. Có chuyện mời khách như vậy à? Cô độc hiên hàn mặt không biểu cảm còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Quyết định như thế đi, cơm tối nay trông cậy vào ngươi. Chúng ta ăn một bữa ăn thịnh soạn nào. Thiếu niên nắm chặt hai tay hưng phấn không thôi, tuy rằng cậu lười biếng nhưng đối với những thứ ngon miệng, dù có lười đến đâu cũng sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc. Đúng đúng, một bữa ăn thịnh soạn, một bữa ăn thịnh soạn. Nhị hắc cũng giơ bốn chân ngắn lên trời, tích cực hưởng ứng lời nói của Mộc Phàm. Cô độc hiên hàn mặt không thay đổi nhìn một người một thú cứ mãi vui vẻ, chợt nhận ra hình như y chưa từng đồng ý gì cả. Nhưng đối mặt với con chuột hamster cười rộ lên vô cùng đáng yêu và một cục lông tròn màu đen dễ thương, hệ thống miễn dịch con vật nhỏ của cô độc hiên hàn tự động kích hoạt. Quên đi, dù sao hiếm khi rời núi. À, tìm được rồi, bọn họ ở trong đây. Đám người tiến lại gần, vây quanh đất trống. Chạy nhanh quá chết tiệt, người giang hồ suýt chút nữa bị súng bắn tỉa của Mộc Phàm tiêu diệt hùng hổ xông tới. Khi đám người vây quanh đất trống, họ nhìn thấy một thiếu niên đang cười đùa vui vẻ và chó nhỏ đang giơ bốn chân ngắn lên trời, còn có một người đàn ông tuấn mỹ đang ngồi trên mặt đất. Thần thú đâu? Thần thú đi đâu rồi? Mọi người nhìn trái nhìn phải không thấy bóng dáng thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hắc lớn bằng bàn tay thu lại bốn chân ngắn, dương cao một móng vuốt ra hiệu chính mình bên chân Mộc Phàm, trực tiếp bị người giang hồ phớt lờ, không ai thèm nhìn chú chó nhỏ lông xù. Chết tiệt, thần thú chạy mất rồi. Thằng nhóc kia, ngươi giấu thần thú ở đâu? Một số người giang hồ bởi vì sợ hãi tay có chút run, phẫn nộ chỉ vào thiếu niên, họ từng thấy thiếu niên mạnh đến mức nào. Mau giao thần thú ra đây. Nếu là nhị hắc nó ở đây. Thiếu niên thành thật trả lời. Ở đâu? Đây, Mộc Phàm chỉ chó nhỏ lông xù với đôi mắt xanh ngập nước, biểu cảm vô hại dưới chân. Không phải nó vẫn luôn ở đây à? Mẹ kiếp, ngươi xem chúng ta như kẻ ngốc mà đùa giỡn sao? Vốn dĩ còn sợ, nhưng bây giờ bị trêu đùa, có mấy người xấu tính trực tiếp cầm kiếm lao về phía Mộc Phàm, thần thú không có ở đây, nếu xử lý thiếu niên bọn họ nhất định nổi tiếng giang hồ. Mộc Phàm không chớp mắt nhìn những người cầm kiếm lao lên. Mọi người cách thiếu niên 10 thước đột nhiên dừng bước, từng người một ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh giống như chịu chấn thương nghiêm trọng. Hệt như bị dính lời nguyền xấu xa, không hề biết ai ra tay. Người quả nhiên rất mạnh mẽ. Mộc Phàm quay đầu nhìn cô độc hiên hàn bên cạnh đã đứng lên, lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở hùng mạnh như vậy. Vừa nãy nhị hắc tự động bật hệ thống phòng thủ, nên cậu không hề lo lắng. Ngươi là ai? Cô độc hiên hàn lạnh lùng thở ơ liếc mấy người giang hồ, họ cảm thấy một trận ớn lạnh từ lòng bàn chân điên cuồng truyền đến đại não, thậm chí Hách Liên Hạo tới sau cũng run chân khi gặp cô độc hiên hàn, đứng bất động tại chỗ. Báo động một linh cảm xấu, đừng nói người đàn ông này là... Cô độc hiên hàn, cái tên tựa như lời nguyền rùa, khi nghe đến tên của người đàn ông tồn tại giống thần linh trong chốn giang hồ, tim mọi người suýt nữa ngừng đập, đây là người đàn ông vô cùng mạnh của truyền thuyết giang hồ. Đa số người đã bắt đầu bỏ chạy khi nghe thấy bốn chữ cô độc hiên hàn, một số ít không biết ý nghĩa của cái tên vẫn ở lại. Hách Liên Hạo biến sắc ngăn cản thủ hạ muốn tiến lên, thanh âm không ổn định. Đi về trước, không ngờ cô độc hiên hàn lại đi ra khỏi Thiên Mạc Phong, lập tức quay về bẩm báo minh chủ. Tại sao người đàn ông hoàn toàn không có tin tức gì suốt 5 năm lại xuất hiện? Quả nhiên có liên quan đến thần thú. Mộc Phàm nhìn người giang hồ chạy trốn, nóng lòng muốn thử nhìn chằm chằm cô độc hiên hàn. Bọn họ có vẻ rất sợ ngươi. Bởi vì ta chiến đấu với tất cả mọi người ngoại trừ con vật nhỏ, hơn nữa chỉ có một kết quả duy nhất, đó là đánh chết. Vẻ mặt cô độc hiên hàn không chút thay đổi, nghiêm túc tự hỏi nguyên nhân. Năm 14 tuổi y bước vào giang hồ, 4 năm tuổi trẻ và khí phách y thách đấu tất cả cường giả các môn phái, chỉ cần có chút danh tiếng y liền thách đấu hầu hết nam, nữ, người già và người trẻ tuổi. Song cô độc hiên hàn rất có nguyên tắc, đó là không đánh động vật nhỏ. Cường giả kẻ mạnh thường được hiểu thêm nghĩa rộng hơn để nâng tầm cường giả đó. Ví như cường giả không chỉ mạnh về sức mà còn cần trí tuệ cao. Ha ha, ngươi thú vị lắm, đi, đi lên núi với ta, ta mời khách. Thiếu niên nói xong ôm Nhị Hắc đứng dậy, thân ảnh chợt lóe biến mất không thấy tăm hơi. Mộc Phàm muốn xem liệu người đàn ông có thể theo kịp tốc độ của cậu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Mộc Phàm biến mất, thân ảnh của cô độc hiên hàn tức khắc cũng biến mất. Có vẻ như con chuột hamster này không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Cách chương.